Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1326, Hồi Chân Trời Góc Biển. Hai càng, chuyện gì xảy ra? Này không phải thủy tộc Lam Nguyệt sao? Ân, này là nước Đông Nhi, thủy tộc thánh nữ nước Đông Nhi. Không phải nói, nước Đông Nhi bị khư tộc nhân bắt sao? Không tốt, những cái kia đều là khư tộc nhân. Thủy tộc, tại sao cùng khư tộc nhân làm cùng một chỗ? Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quy khư bên trong, ẩn giấu năm đi chủng tộc người. Bọn họ tiến nhập quy khư, là vì phá hủy khư tộc sống lại khư vương kế hoạch. Mà giờ phút này, bọn họ nhìn thấy, tại quy khư bên trong, thủy tộc người vậy mà cùng khư tộc nhân quấy cùng một chỗ, thủy tộc cùng khư tộc liên hợp, bọn họ rời đi quy khư. Bọn họ muốn đi chỗ nào? Chẳng lẽ là thủy tộc chân trời góc biển? Vẫn là nói khư vương đã sống lại, nước Đông Nhi cùng Lam Nguyệt bị khư tộc nhân khống chế. Nhanh đi quy khư lãnh địa, nhìn nhìn khư vương còn ở đó hay không. Là, thần niệm trao đổi bên trong, dưới một người lệnh, tức khắc có người phi tốc hướng quy khư lãnh địa lao đi. Sau một lát, thần niệm truyền về tới. Đại nhân, khư vương không có, cái kia thần niệm, một truyền về tới, cái kia đại nhân lúc này sững sờ. Không có, khư vương không có, khư vương, đã sống lại, đi, hồi tộc. Thông chi cái khác năm đi chủng tộc, tiến nhập toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cái kia đại nhân, gầm nhẹ một tiếng, mang theo một đám tộc nhân rời đi. Thủy tộc, chân trời góc biển, giao, linh kình ra biển, nhấc lên kinh thiên bọt nước. Là linh kình trở lại, thánh nữ, ta nhìn thấy thánh nữ. Nước tộc nhân, nguyên một đám kinh hô, ân. Đông Nhi, Lam Nguyệt, Dương Tranh, đợi chút, những người kia là thủy tộc tộc trưởng nước Hờ Hững, cũng từ trong thần điện bay ra, đứng ở biển sừng trên, nhìn qua trong thủy vực linh kình, hắn nhìn thấy nước Đông Nhi, nhìn thấy Lam Nguyệt, nhìn thấy Dương Tranh, bất quá, làm hắn nhìn thấy Dương Tranh đi theo phía sau mấy chục cái khư tộc nhân lúc, sắc mặt bỗng nhiên một biến. Khư tộc, Dương Tranh phía sau, là khư tộc, cái kia tam nhãn lão đầu, vẫn là một cái cường đại thần đế. Đây là có chuyện gì? Khư tộc, thế nào đi theo đi tới chân trời góc biển? Chẳng lẽ, nước Hờ Hững, tâm thoáng cái chìm xuống? Giờ phút này tình trạng, cho dù hắn thân là thần đế, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, thậm chí còn thật sâu lo lắng. Khư tộc, năm đi chủng tộc địch nhân, vậy mà từ quy khư bên trong ra tới, mà lại còn đi tới chân trời góc biển. Tộc trưởng, thánh nữ trở lại, linh kình lại gần bờ. Lam Nguyệt cái thứ nhất nhảy xuống linh kình, rơi vào bờ trên, hướng về phía nước Hờ Hững cúi đầu nói. Trở lại liền tốt, chỉ bất quá, những cái này người là. Nước Hờ Hững gật đầu. Ánh mắt khẽ động, từ khư tộc đám người trên thân quét qua. Hỏi, bọn họ là, Lam Nguyệt, nhìn một chút Dương Tranh. Trần chờ nói, Dương công tử phía sau, đều là khư tộc nhân, là Dương công tử tay sai. Lời nói này ra tới, chân trời góc biển sợ là không có người sẽ tin. Hơn phần nửa còn sẽ khiến khủng hoảng. Cho nên, Lam Nguyệt trần chờ. Thủy tộc dài, tiến vào lại nói, lúc này, Dương Tranh mở miệng, tốt, nước Hờ Hững, trọng trọng gật đầu, trong lòng của hắn, đã làm xấu nhất dự định, nếu như Dương Tranh bị khư vương khống chế, như vậy thì phát động cấm thuật, đem Dương Tranh cùng những cái kia khư tộc nhân vây lại tại thần điện bên trong. Một đoàn người, tiến nhập thủy tộc thần điện, Dương công tử. Bọn họ đều là khư tộc, thần điện đại môn vừa mới đóng lại, nước Hờ Hững liền khẽ quát một tiếng. Ân, là Khư tộc. Dương Tranh cười nhạt một tiếng. A, Dương công tử, ngươi có biết rõ Khư tộc cùng chúng ta Thủy tộc chính là? Nước hờ hững thấp giọng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thủy tộc dài, không cần cẩn thận như vậy. Từ nay về sau, lại không Khư tộc, chỉ có Ẩn tộc. Ẩn tộc đều là ta người. Dương Tranh cười nói, lại không Khư tộc, chỉ có Ẩn tộc. Ẩn tộc, Ẩn tộc. Dương công tử, ngươi thu phục bọn họ. Nước hờ hững hiểu được, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Khư tộc, cường đại Khư tộc, trưởng khống quy khư Khư tộc, lại bị thu phục. Như vậy, Khư vương đây, Khư vương ở nơi nào? Thủy tộc dài, đem nước thánh vòng lấy tới. Vật kia cũng nên vật quy nguyên chủ. Dương Tranh lại là cười một tiếng. Cái này, tốt. Nước hờ hững nghe xong, trước là một trần chờ, tiếp theo trọng trọng gật đầu, tiện tay một giò xét. Trong tay hắn song ánh sáng lóe lên, thủy tộc thánh vòng liền xuất hiện. Thánh vòng xuất hiện, Khư tộc đại ti tế hô nhỏ một tiếng. Cái này thánh vòng, nguyên bản là Khư tộc vật. Lúc trước, là năm đi chủng tộc năm đại thiên tôn, tiến nhập Khư tộc trường, cưỡng ép đem thánh vòng cướp đi. Năm đi thánh vòng, hẳn gọi là thạch tộc chí tôn vòng, cũng không phải các ngươi năm đi chủng tộc vật, bây giờ cũng xem như là vật quy nguyên chủ. Dương Tranh bàn tay lớn vồ một cái, đem nước thánh vòng chộp vào trong tay. Dương công tử, ý ngươi là ngươi sẽ đi còn lại bốn đại chủng tộc, đem mặt khác bốn kiện thánh vòng toàn bộ. Nước hờ hững nghe thấy được thạch tộc chí tôn vòng, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Thạch tộc, Đông Cực Thiên bên trong có thạch tộc sao? Không có, Đông Cực Thiên không có thạch tộc. Bất quá, nước hờ hững từ thủy tộc cổ lão bí mật trong sách thấy qua, tại thượng một cái kỷ nguyên bên trong có một cái cực kỳ cường đại chủng tộc, cái kia chủng tộc liền là thạch tộc, là một cái chí tôn chủng tộc. Năm đi thánh vòng lại là trên một cái kỷ nguyên bí bảo. Còn có, Dương Tranh vậy mà biết những cái này, mà Khư tộc cũng quy thuận Dương Tranh, hẳn là Dương Tranh lấy được Khư vương truyền thừa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?